Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4709, mỗ nữ cũng bày quán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, chọn lựa linh nguyên thạch là hạng nhất đánh bạc. Bọn họ ngồi ở trên chiếu bạc, trong lòng biết rõ ràng chính mình bắt được một tay hảo bài. Lại bởi vì nguyên nhân khác, hảo bài đánh không ra. Kia cảm giác không phải giống nhau nghẹn khuất a, tuy rằng nói bằng bọn họ năng lực, cường đoạt cũng không phải vấn đề. Vấn đề là, bọn họ không phải lưu manh. Lão nhân tuy ngoan cố, nhưng truy cứu lên, hắn cũng không có làm sai cái gì. Bởi vì nhân gia nguyên tắc e ngại đạo của mình, cho nên, trực tiếp đoạt nhân gia. Này có vì bọn họ làm việc nguyên tắc, không thể cường đoạt, chỉ có thể nghĩ biện pháp, chiếu quy tắc tới giao dịch. Bởi vậy bọn họ trong lòng có khí, lâm thời đem hỏa phát tiết đến không có mắt nhân thân thượng. Về tình cảm có thể tha thứ. Cái kia, nương, lão bá bá không muốn cùng chúng ta trao đổi đồ vật đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Duẫn Dục lo lắng hỏi. Nhìn nửa ngày, thật vất vả mới nhìn chúng linh nguyên thạch. Này sẽ nếu là không mua, khó bảo toàn xoay người có thể hay không đã bị những người khác mua đi đâu. Tần Lĩnh nhìn sắc mặt đông cứng. Hơn nữa, miệng đều mau phiết thành cái bát tự lão nhân. Vuốt ve cằm, nhỏ giọng kiến nghị nói. Chủ tử, chủ mẫu, lão nhân thông thái dởm. Chúng ta không cần thiết dây dưa. Vô ý nghĩa dây dưa. Hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chúng ta có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp. Hắn lời này vừa ra, vài cá nhân đều nghe minh bạch, không nghĩ lãng phí thời gian. Trực tiếp nhất phương pháp, đó là, đoạt. Tần Lĩnh hai ngày này dùng linh phiến, không đều là dựa vào đoạt. Được đến sao, đoạt nhiều như vậy thứ, cũng không kém lúc này đây. Kết quả, Tần Lĩnh cùng nhau đã chịu mọi người khinh thường. Gia hỏa này trước nay hành sự, điểm mấu chốt đều so với bọn hắn đế thượng rất nhiều. Có lẽ nói, Tần Lĩnh điểm mấu chốt tương đương với linh. Ngày thường ngại với mọi người, mới có thể hơi thu liễm. Chàng chàng chính mình có điểm cấp bậc, tới rồi nào đó thời khắc, liền dễ dàng bại lộ. Đã chịu mọi người khinh thường Tần Lĩnh, cũng chỉ có thể tắt rớt chính mình cái kia ý tưởng. Khúc Đàn Nhi là có điểm tiểu rối rắm. Bất quá, lão nhân thấy bọn họ đem khách nhân đuổi đi, cũng không giận, chính là không ngừng cường điệu. Cấp linh phiến, linh nguyên thạch các ngươi lấy đi. Nếu không, không bàn nữa. Linh phiến, lúc này, đến nào tìm nhiều như vậy linh phiến? Khúc Đàn Nhi trong lòng cân nhắc, bỗng dưng, nhìn bên người người đến người đi tu luyện già. Nàng đầu linh quang hiện ra. À, có, nàng kêu lên, mi mắt cong cong, tiến đến Mạc Liên Thành bên tai nói nhỏ vài câu. Mạc Liên Thành nghe xong, đèn nhánh không thấy đế mắt đen hiện lên ý cười. Đàn Nhi chú ý, thật tốt, phu thê hai người đang nói cái gì? Tần Lĩnh đám người hiện lên nghi hoặc, lại thấy Khúc Đàn Nhi thanh thanh yết hầu. Phân phó thiếu niên, ngươi giúp ta hỏi một chút hắn, này chợ trời tập. Có phải hay không chỉ có thể mua bán linh nguyên thạch? Bọn họ không phải ở thảo luận không có tiền mua linh nguyên thạch sự tình sao? Đề tài, như thế nào lập tức nhảy lên đến chợ lên rồi? Thiếu niên mơ hồ, lại làm theo. Lão nhân tuy không hiểu biến báo, nhưng là, đối với Khúc Đàn Nhi vấn đề, thật không có hờ hững. Hắn lười biếng mà đối thiếu niên nói vài câu. Thiếu niên đem lão nhân nói chuyện phiên dịch ra tới. Hắn nói, chợ trời tập không có văn bản rõ ràng quy định chỉ có thể mua bán linh nguyên thạch. Nhưng là, tới nơi này người, đều là bôn linh nguyên thạch tới. Khúc Đàn Nhi minh bạch gật đầu, hướng nghi hoặc đánh giá nàng lão nhân hơi hơi mỉm cười. Sau đó, lại tung ra cái thứ hai vấn đề. Ngươi hỏi lại hắn. Người nào mới có thể tại đây bày quán? Yêu cầu xử lý cái gì thủ tục? Này vấn đề, một cái so một cái không vào đề. Thiếu niên yên lặng liếc nhìn nàng một cái. Cùng lão nhân nói chuyện với nhau lên. 4712, cách chương.